Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 12 tiểu hoa nhái, chào chung, chương 12 Tô Anh đột nhiên ném cái ly hành động ra ngoài mọi người dự kiến. Ngay cả Khương Chiết chính mình, cũng bị này một quăng ngã làm cho sửng sốt, từ nhỏ đến lớn, thật đúng là không có người dám ở công khai trường hợp như vậy cho hắn ném sắc mặt. Ai mà không bám lấy hắn phủng hắn, huống chi Tô Anh luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời, như vậy lớn tiếng cùng hắn nói chuyện, vẫn là lần đầu tiên, càng không có nữ nhân dám cho hắn sắc mặt xem, có phải hay không hắn ngày thường đối Tô Anh quá mức dung túng. Hắn ý cười hơi liễm, sắc mặt lạnh xuống dưới, vui sướng vừa thấy tình huống này, nháy mắt sáng tỏ, nghẹn lại cười. Đi đi đi, nhân gia vợ chồng son sự chúng ta không trộn lẫn, không tham cùng, lập tức đi, Triệu Vũ Tùng hạ vai, Lâm Thành Phong không nghĩ đi, thật vất vả nhìn ra trò hay, vì cái gì phải đi, cũng liền hắn không đầu óc, không thấy kia giám đốc đôi mắt hướng trong ngó, nhưng thân thể đã phi thường thành thật đi ra ngoài sao. Khương Tứ bị nhìn chê cười. Bọn họ này đó ăn dưa quần chúng có thể hào quá. Hắn người nọ trả thù lên chính là ai đều mặc kệ. Na, không có việc gì tìm việc kéo dài chút thời gian nhiều nhìn xem vẫn là có thể. Khương Chiết hơi hơi chật phía dưới. Tựa hồ không dám tin tưởng. Tô Anh hừ một tiếng. Không phải cười lạnh, mà là thuần túy phát giận. Khương Chiết, ngươi gạt ta sớm đã về nước sự tình trước không nói. Hiện tại thế nhưng còn, vui sướng, Triệu Vũ, Lâm Thành Phong, thậm chí đi tới cửa giám đốc cùng Lưu Lam, liền chờ ở cửa hầu hạ sinh đều duỗi dài cổ. Thế nhưng cái gì, thế nhưng ra tới tìm nữ nhân, nhân cha, Tô Anh nói quá rõ ràng, Khương Chiết không ngốc, vừa nghe liền minh bạch, hắn nhịn không được nhìn mắt Lâm Thành Phong, cũng không biết Lâm Thành Phong cho nàng nói gì đó. Mới có thể cho người ta khí thành như vậy. Lâm Thành Phong tâm can nhi nhảy dựng, chiến hỏa lại thiêu hắn trên người. Không không không, ta cái gì cũng chưa nói. Ta nói ngươi chướng mắt những cái đó tiểu dã mô, đối với các nàng không tính thú. Lời này không sai đi. Hắn nóng nảy lẩm bẩm, ai ra, ta nên về nhà tìm đại ca. Vui sướng xì một tiếng, lời nói là không sai. Đối đến không thể lại đối. Triệu Vũ đỡ chán, liên tục lắc đầu. Khương Chiết, a, Lâm Thành Phong, đi mau a Lý Quốc Bang, đổ cửa làm gì, ngang nga, lập tức đi, giám đốc lập tức đẩy Lưu Lam làm nàng đi mau. Lưu Lam chưa từ bỏ ý định, lòng bàn chân như là sinh căn không muốn động. Nàng quay đầu lại, thấy nữ nhân bởi vì sinh khí mà trợn tròn đôi mắt. Đến nỗi Khương Chiết, nàng chỉ có thể thấy Khương Chiết bóng dáng, cho nên hắn vô pháp suy đoán Khương Chiết tâm tư, chỉ là, nàng vui sướng khi người gặp họa tưởng, Khương Chiết cũng không phải là giống nhau, bạn trai, Khương Chiết lại là lấy Tô Anh đương, bạn gái, sao? Không khỏi quá xem trọng chính mình, Tô Anh như vậy tranh giành tình cảm, nhúng tay Khương Chiết sự tình, thực mau liền sẽ bị ghét bỏ, đến lúc đó. Hừ, có thể muốn gặp kết cục, Lưu Lam cho rằng đã không cần phải lại xem đi xuống. Nàng trong lòng buông lỏng, chuẩn bị rời đi, Lưu Lam không chuẩn đi, ra ngoài người dự kiến. Tô Anh muốn đem người lưu lại, nàng tạm thời không thể đi. Khương Chiết xoa nhẹ hạ thái dương. Tô Anh, đừng nháo, nơi này không phải ngươi nên tới, Tô Anh nói. Nếu ta không tới, ta cũng không biết nguyên lai ngươi là loại người này. Ngươi nói, ngươi cùng Lưu Lam rốt cuộc là cái gì quan hệ? Khương Chiết, ngoặc kép, vui sướng, gì, Triệu Vân, Nga, Lâm Thành Phong, ha, Lý Quốc Bang giám đốc yên lặng dịch khai nhéo Lưu Lam đi ra ngoài tay. Lưu Lam, ngoặc kép, nàng ngay sau đó vui vẻ, là vừa mới nói khởi đến tác dụng, nhưng nàng xem Tô Anh cảm xúc vẫn luôn thực đạm. Liền kinh ngạc cùng bị thương biểu tình đều chưa từng lộ quá một chút ít. Nàng còn tưởng rằng nàng không có trúng kế, như thế nào đột nhiên liền. Khương Chiết, ngươi hiểu lầm, ta cùng nàng không có chút nào quan hệ, hắn nhìn thời gian. Đi thôi, ngươi nên ngủ, Ta làm tài xế đưa ngươi trở về, Tô Anh tưởng. Nàng nhất phiền đại khái chính là Khương Chết loại này chút nào không đem nàng ý tưởng thật sự. Thái độ, hắn luôn là như thế, tự phụ đến cuồng vọng, tất cả mọi người muốn thuận hắn tâm ý mà làm, liền xử lý cảm tình cũng là như thế. Trong trí nhớ hôn sau lần đầu tiên phát sinh tranh chấp chính là như vậy. Hắn làm nàng ngoan, đừng nháo, hoặc là một cái ôm một cái hôn, nàng liền nhịn không được thỏa hiệp. Tô Anh sớm đã phiền chán, nàng cười một chút, không phải cười Khương Chiết, mà là cười chính nàng ngốc, hiểu lầm, ta không có hiểu lầm, ta đều thấy, liền ở vừa rồi nữ nhân kia còn bồi ở bên cạnh ngươi. Lúc này mới bao lâu thời gian liền trở mặt không biết người. Khương Chiết mắt lộ ra kinh ngạc, vui sướng nhìn mắt Lưu Lam, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là nàng A, Triệu Vũ ánh mắt đầu tiên liền nhận ra tới. Chỉ có Lâm Thành Phong ngốc nghếch cái gì cũng không biết. Hiện giờ vừa nghe vui sướng nói, nháy mắt hiểu được, nguyên lai Khương Tứ thật sự ăn vụng bị bắt được vừa vặn. Hiện tại cư nhiên chết không thừa nhận. Hắn nhịn không được kinh hô. Tứ ca, nguyên lai ngươi thật sự chán ghét tiểu hoa nhài muốn cùng nàng chia tay. Lâm Thành Phong trong lòng thiên bình đã sớm thiên tới rồi Tô Anh bên kia. Ở hắn xem ra, an an tĩnh tĩnh rũ mi yêu thương Tô Anh thật sự thực đáng thương. Không giống Khương Tứ, đào hoa loạn khai, Khương Chiết ấn đường nhảy dựng, không kiên nhẫn xua tay. Như thế nào còn chưa cút? Lâm Thành Phong run run một chút, bĩu môi, vui sướng đè lại bờ vai của hắn, thấp giọng nói, đừng cho là ta không biết ngươi đánh cái quỷ gì chủ ý. Đừng hạt tham cùng, tiểu tâm bị đánh, còn không phải là không cao hứng chính mình vẫn luôn bị Khương Chiết đè nặng. Nhân cơ hội ném đá nhi sao? Lâm Thành Phong giơ lên đôi tay, làm cái đầu hàng tư thế, Lưu Lam tái nhợt mặt, hảo tâm giải thích. Tô tiểu thư, ngài thật sự hiểu lầm ta cùng bốn thiếu, chúng ta không có gì. Thật sự, Tô Anh càng khí, chỉ vào Khương Chiết nói. Cứ như vậy, ngươi còn dám nói không quan hệ. Ngươi thật sự đem ta đứng ngốc tử sao? Lưu Lam nhìn xem Tô Anh, tiện đà nhìn về phía Khương Chiết, vẻ mặt không thể nề hà thực xin lỗi ta tận lực biểu tình. Ánh mắt hủy khuất, Tô Anh cảm thấy Lưu Lam căn bản không nên đương cái tiểu người mẫu. Quá nhân tài không được trọng dụng, nên đi làm diễn viên, một diễn một cái Oscar. Khương Chiết thật sự không có ngộ quá loại tình huống này. Bởi vì hắn tranh giành tình cảm, âm thầm phân cao thấp người không ít, nhưng mà mỗi cái tới rồi trước mặt hắn đều là thật cẩn thận. Chàng ngoan bán xảo, này tâm cơ xử đến hắn trên đầu. Thật đúng là ngoài ý muốn thú vị. Thú vị, hắn không giận phản cười. Ngươi cho rằng người nào đều có thể cùng ta có quan hệ. Là thượng ta giường, vẫn là cầm tiền của ta. Này đó là nàng muốn ta là có thể cấp. Hắn thoáng khom người, nhìn Tô Anh bởi vì sinh khí mà ửng đỏ đôi mắt. Kia nữ nhân quá xấu. Không kịp nha ta tiểu hoa nhài nửa phần xinh đẹp. Ta chướng mắt Tô Anh lui một bước. Tránh ra khoảng cách, hoa ngôn xảo ngữ, lại tưởng gạt ta, ta đây hỏi ngươi, ngươi chừng nào thì hồi quốc. Khương Chiết, không mấy ngày, Tô Anh càng khổ sở, ngươi còn tưởng gạt ta sao? Thượng Nguyệt 26 hào buổi tối ta rõ ràng liền ở công ty bách hóa ngầm gara thấy ngươi. Khương Chiết, ngươi chẳng lẽ thật sự có cái song bào thai huynh đệ sao? Khương Chiết nhíu mày, không giận tự uy, ngươi đã sớm biết. Tô Anh tự giễu cười khẽ, thanh âm cũng trở nên lạnh lùng nhạt nhẽo. Ta nguyên bản tưởng chính mình hoa mắt nhìn lầm rồi. Ngươi nói ngươi ở nước ngoài. Ta liền tin, mỗi lần hỏi ngươi khi nào trở về. Ngươi mỗi lần đều không trả lời. Thậm chí ba lượng thiên tài lý ta một lần. Ta nói cho chính mình là bởi vì ngươi bận quá. Trong ngoài nước sai giờ quá lớn. Thẳng đến hôm nay, ta rốt cuộc minh bạch. Nguyên lai ngươi là cái kẻ lừa đảo, tưởng ném ra ta, nói một tiếng thì tốt rồi, dùng đến như vậy diễn kịch sao? Đến này, Tô Anh chuyện vừa chuyển, chỉ cần ngươi nói, ta khẳng định chúc ngươi cùng ngươi cái kia nàng bách niên hảo hợp. Vĩnh kết đồng tâm a, ta là như vậy không rõ lý lẽ người sao? Khương Triết, ngoặc kép, ở đây mấy cái, ngoặc kép, Tô Anh nói quá ngoài dự đoán mọi người. Thế cho nên Khương Triết đều có điểm phản ứng không kịp. Hắn xoa thình thịch nhảy cái trán nói. Ta mặc kệ Lâm Thành Phong cùng ngươi nói gì đó. Đều cho ta đã quên. Lâm Thành Phong đậu Nga Hoan. Tư ca, ta tuyệt đối chưa nói quá ngươi tưởng hưởng tề nhân chi phúc lời này a. Vui sướng bang mà cho Lâm Thành Phong một cái tát. An tĩnh đợi, Triệu Vũ, tìm chết Lâm Thành Phong. Ngoặc kép, ta vì chính mình giải oan đều không được. Lý Quốc Bang giám đốc, tên ngốc này thiếu tâm nhãn. Lâm Thành Phong mới vừa lẩm bẩm một câu. Phía sau đột nhiên bay tới một cái bình rượu. Hắn trốn tránh không kịp. Một chút bị nện ở trên lưng. Hắn ai ra kêu to. Đảo hướng vui sướng, khóc, đau. Khương Tứ đây là muốn tiêu diệt khẩu a. Vui sướng, xứng đáng. Không thấy nhân gia chính cãi nhau sao. Còn đi cắm một chân. Không phải tìm đánh. Vỏ chai rượu ngã xuống ở giày nặng thảm thượng. Cùng với nam nhân lạnh băng tức giận. Xem đủ rồi. Đều lăn, Lâm Thành Phong tè ra quần lăn, ghế lô nội lại không có người thứ ba. Khương Triết đi thôi trước đài đổ hai ly rượu vang đỏ. Hắn uống trước một ly, lại đào thượng, lúc sau mới đưa cho Tô Anh. Uống sao? Tô Anh lắc đầu, không uống, hắn cười một chút, lắc đầu, đi đến sofa trước ngồi xuống. Giống như trong lúc vô tình nói lên, Lâm Thành Phong lá gan càng lúc càng lớn. Cư nhiên dám mang ngươi tới nơi này, ta không thể tới sao? Không phải không thể, mà là nơi này không thích hợp ngươi, Tô Anh hỏi. Vậy ngươi vì cái gì tới? Khương Triết, chúng ta không giống nhau. Anh, Tô Anh, ý của ngươi là nói ngươi là nam nhân có thể gặp dịp thì chơi. Mà ta là nữ nhân nên tam tòng tứ đức. Khương Triết xoay người ngồi vào Tô Anh một bên. Tô Anh hướng một bên dịch khai. Cách ra thật dài một khoảng cách, hắn gõ rượu vang đỏ ly, cũng không để ý, hắn bất đắc dĩ, Tô Anh, ta chỉ là không nghĩ có người phá hư trên người của ngươi tốt đẹp nhất đồ vật muốn nói Tô Anh. Ghét nhất Khương Triết điểm nào, chỉ sợ cũng là giống như bây giờ, vô luận nàng phát hiện hắn đã làm cái gì, vô luận hắn có lý cùng không, nàng đều rất khó ở trên mặt hắn tìm ra một tia khẩn trương cùng lo lắng. Hắn sẽ sinh khí, sẽ phát hỏa, sẽ nói, sẽ cười, chính là sẽ không sợ hãi. Tựa như lúc trước nàng đối hắn nhắc tới ly hôn sự tình khi. Hắn cũng chỉ là bình tĩnh làm nàng suy xét rõ ràng. Tác giả có lời muốn nói. Ngao ngao, hôm nay buổi sáng khởi thật sớm gõ chữ. Hiện tại muốn chuẩn bị ra cửa đi dạo phố đi lạp bình thường đổi mới thời gian là buổi sáng 10 giờ. Nếu ngoài ý muốn sẽ ở văn án nói ha. Hết chương.